Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, đại khái đã qua 40 phút, Hứa Ngạn Văn giơ tay nhìn đồng hồ, nên tới giây tiếp theo, một tiểu soái ca giao hàng đến, cầm theo một phần cháo gà nấm hương đóng gói tỉ mỉ, gõ cửa phòng bệnh. Hứa Ngạn Văn đối với anh trai giao hàng nói một tiếng cảm ơn, từ trong tay anh trai giao hàng nhận cháo, xoay người đi trở lại bên cạnh giường bệnh, đem cháo đặt lên bàn, mở hộp cháo ra, hương vị của nấm hương, vị gà tức khắc tỏa ra. Anh giả vờ mà hít một hơi sâu tán thưởng nói. Cháo thơm quá, Tiết Giai Duyệt cũng ngửi thấy được mùi vị của cháo, nhịn không được nuốt một ngụm, thật sự rất thơm, trong bụng cơn đói đều bị gợi lên. Em có muốn ăn không? Hứa Ngạn Văn đối với cái ót của Tiết Giai Duyệt nói. Em nếu không ăn thì tôi một mình ăn vậy. Tiết Giai Duyệt do dự một chút, có nên cứ như vậy mà thỏa hiệp với tên đó. Hứa Ngạn Văn mắt thấy Tiết Giai Duyệt đối với anh như cũ không động tĩnh, cầm muỗng múc một muỗng cháo, lúc ăn còn cố ý phát ra thanh âm của món ăn mỹ vị, lại ngừng tay nói. Hương vị thật sự rất ngon, thật là mỹ vị. Tiết Giai Duyệt mím môi, bàn tay giấu phía dưới tấm chăn sờ sờ bụng nhỏ có điểm đói, sắp chịu không nổi. Em không ngồi dậy ăn, tôi sẽ một mình ăn hết. Hứa Ngạn Văn cố ý dụ dỗ cô. Tiết Giai Duyệt nắm thật chặt tay, trong lòng oán hận mà nghĩ, biết rõ cô thích ăn cháo gà nấm hương, còn cố ý đem tới dụ hoặc cô, quả nhiên là thương nhân, giảo hoạt, hắn đúng là quá tàn nhẫn. Cắn răng một cái, Tiết Giai Duyệt lật người lại, đối với Hứa Ngạn Văn bất mãn mà gầm nhẹ nói. Anh có thể có chút nhân tính hay không? Hứa Ngạn Văn không cho là đúng mà nhướng mày. Tôi như thế nào lại không nhân tính? Anh khi dễ em, Tiết Giai Duyệt lời lẽ chính đáng mà chỉ trích anh không đúng. Em là người bệnh, anh còn khi dễ em, còn ở trong phòng bệnh của em ăn cái này nữa. Cô chỉ trích làm Hứa Ngạn Văn cảm thấy buồn cười, màu đen con ngươi nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói. Tôi là mua cho em, tôi cũng gọi em, chính là em không để ý tới tôi. Em, Tiết Giai Duyệt khựng lại, không biết nên nói thế nào, vừa rồi đúng thật là cô cố ý cùng hắn giận dỗi. Hứa Ngạn Văn thanh tuyền trên mặt nổi lên một nét cười, kéo kéo khóe miệng. Tôi không có nói sai, chính em không để ý tới tôi. Hà, hắn nói cũng thật có lý, rõ ràng là hắn khi dễ cô. Tiết Giai Duyệt hai mắt trợn lên, trừng mắt anh nói. Anh chính là cố ý, Hứa Ngạn Văn màu đen con ngươi liếc mắt cô một cái, không phản bác cũng chưa nói không phải, hiển nhiên chính là đúng rồi. Rất nhiều năm trước khi còn nhỏ Tiết Giai Duyệt phát cáu không để ý tới anh chính là lấy ăn đồ vật mà cô thích đi dụ dỗ cô chịu không nổi sẽ để ý đến anh, chẳng sợ thái độ thực xấu, cái này biện pháp thật là thử lần nào cũng thành công, mặc dù Tiết Giai Duyệt đã trưởng thành vẫn không thay đổi, nói cô cùng trước kia không giống nhau, kỳ thật vẫn là giống nhau, vẫn là dễ bị dụ. Tiết Giai Duyệt cũng coi như là đã nhìn ra, Hứa Ngạn Văn chính là cố ý, trong mắt cô quay tròn vừa chuyển, trong lòng sinh ra cái chủ ý cô cũng không tin chị không được hắn. Giây tiếp theo Tiết Giai Duyệt giả vờ đau đầu tay vịn cái trán ai ra một tiếng, ngay sau đó ngã trên giường đáng thương hề hề mà hừ hừ. Đau quá a, đau quá. Hứa Ngạn Văn chỉ quét mắt liếc cô một cái, liền nhìn ra cô là giả vờ kỹ thuật diễn kém như vậy, như thế nào gạt được anh. Bất quá anh vẫn quyết định cùng cô phối hợp một chút. Rất đau sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Văn như là trưng cầu ý kiến của cô, thanh âm so với lúc trước cũng ôn nhu hơn mấy độ. Muốn tôi giúp em kêu bác sĩ không? Không cần, Tiết Giai Duyệt thở phì phì mà cự tuyệt, hắn không thể nghĩ cách khác sao? Kêu bác sĩ tới không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra cô đang giả vờ sao? Kia, Hứa Ngạn Văn khóe miệng cong lên, trong thanh âm mang theo ý cười nói. Dư lại một phần cháo gà nấm hương cho em. Không, Tiết Giai Duyệt muốn nói không cần, may mắn phản ứng nhanh lại đây Hứa Ngạn Văn nói chính là cái ý gì, vội vàng nói. Muốn, không cần, Hứa Ngạn Văn buồn cười mà hỏi lại. Muốn, Tiết Giai Duyệt gắng sức cường điệu nói. Em nói là em muốn, hành động giống với một cô nhóc thật. Hứa Ngạn Văn thấy cô không giống lúc trước đáng thương hề hề ủy khuất ba, dù sao có tinh thần 10 phần còn cùng anh đấu võ mồm như vậy đã an tâm rồi. Đem cháo đem đến cho cô, dỗ dành cô giống như dỗ dành đứa trẻ. Ăn nào, đừng nóng giận nữa. Em mới không có giận. Tiết Giai Duyệt ngồi dậy ăn cháo, còn không quên cường điệu một lần, cô sẽ không thừa nhận là cô tức giận đâu, cô lại không phải cô nhóc. Đúng rồi, em không có tức giận. Hứa Ngạn Văn biết nghe lời mà gật đầu, phi thường dễ nói chuyện. Đều là anh chọc em. Tiết Giai Duyệt lại chừng anh liếc mắt một cái, lại lần nữa cường điệu. Hứa Ngạn Văn, nhìn thấy cô đang là bệnh nhân, vì thế cô nói cái gì chính là cái đó. Bác sĩ nói Tiết Giai Duyệt não bị chấn động, tốt nhất an tâm mà tĩnh dưỡng mấy ngày. Tiết Giai Duyệt muốn ra viện về nhà nghỉ ngơi. Hứa Ngạn Văn không yên tâm, kiên trì buộc cô phải nằm viện. Tiết Giai Duyệt khuỷu tay không lay chuyển được đùi, không thể không ở bệnh viện nhiều thêm vài ngày. Vào ngày hôm sau khi Tiết Giai Duyệt nằm viện, Hứa Ngạn Văn an bài Dư luật sư đi cục công an xử lý việc Tiết Giai Duyệt bị Trương Nhân Diễm cùng Tô Tử Kiều bắt cóc. Sau khi Dư luật sư hiểu biết tình huống, trở về cùng Hứa Ngạn Văn hội báo lại sự việc. Hai người bọn họ lên kế hoạch muốn lừa tiền của Trương Siêu, trên đường lại gặp được Hứa Thái Thái. Trương Nhân Diễm liền cùng Hứa Thái Thái nói một ít lời nói chọc tức, không cẩn thận nói lộ miệng, vì phòng ngừa Hứa Thái Thái sẽ mật báo lại với Trương Siêu, Tô Tử Kiều đã kêu Trương Nhân Diễm cùng hắn đem Hứa Thái Thái bắt cóc. Hứa Ngạn Văn trầm khuôn mặt nghe Dư luật sư nói xong, tâm tình thực khó chịu, hai cái cặn bã vì lừa tiền cũng dám đối Giai Duyệt động thủ, quả thực là chán sống. Dư luật sư, chuyện này liền giao cho ông, vất vả cho ông rồi. Dư luật sư nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn, tuy rằng anh không có đem lời nói hết, nhưng Dư luật sư nghe đã hiểu ý tứ của anh, gật đầu nói. Không vất vả, đây là chính là chức trách của luật sư tôi. Hứa Ngạn Văn, một tiếng, vẫn là vẻ mặt trầm thấp. Dư luật sư lại nói tiếp, Trương Nhân Diễm là bạn thân trước kia của Hứa Thái Thái, cô ta nói muốn gặp Hứa Thái Thái, có chút lời nói muốn nói với Hứa Thái Thái. Trước kia Tiết Giai Duyệt cùng Trương Nhân Diễm quan hệ rất tốt, hai người thường xuyên cùng nhau đi chơi, Tiết Giai Duyệt đối Trương Nhân Diễm vẫn luôn ba tâm ba phổi, có thể nói là thực chiếu cố Trương Nhân Diễm, nhưng ai có thể nghĩ đến Trương Nhân Diễm là cái bạch nhãn lang. Hứa Ngạn Văn suy nghĩ một chút nói, việc này để tôi hỏi vợ của tôi lại quyết định. Sau khi ở chỗ Dư luật sư, Hứa Ngạn Văn trở về phòng bệnh, liền cùng Tiết Giai Duyệt nói việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhân Diễm nói muốn gặp em muốn đi gặp một lần không? Tiết Giai Duyệt nửa điểm suy nghĩ cũng không có liền cự tuyệt. Em trước kia đối cô ta tốt bao nhiêu, kết quả cô ta như vậy đối em mới lười đi gặp, để cô ta ngồi tù đến sông cạn đá mòn, không gặp đâu. Kỳ thật Tiết Giai Duyệt cảm thấy đối với nguyên chủ như vậy không đáng giá, gặp được một cái hắc tâm bản thân bạch nhãn lang cũng thật là xui xẻo, cô nhiều ít cũng có thể đoán được Trương Nhân Diễm muốn gặp cô là có mục đích, đại khái là muốn hướng cô cầu tha thứ, sau đó miễn đi nhận phạt. Tưởng bờ, Tiết Giai Duyệt mới không cảm thấy chính mình là cái gì thánh mẫu, không có lấy ơn báo oán tâm tình. Không gặp cũng tốt, Hứa Ngạn Văn cũng không nghĩ muốn cô đi gặp Trương Nhân Diễm, miễn cho bởi vì việc bị bản thân phản bội mà khổ sở. Cứ như vậy Tiết Giai Duyệt liền không có đi gặp Trương Nhân Diễm, chỉ an tâm ở bệnh viện tĩnh dưỡng, hết thảy công việc có Dư luật sư ra mặt xử lý. Tiết Giai Duyệt ở bệnh viện nằm viện mấy ngày nay, Hứa Ngạn Văn luôn ở bệnh viện thủ bên người cô, công tác cũng để trợ lý Phùng đem tư liệu đến bệnh viện xử lý. Hôm nay trợ lý Phùng đến công ty đi lấy tư liệu, vừa lúc đụng tới Lâm Đạt đang soạn văn kiện, Lâm Đạt thấy hắn mấy ngày nay đều rất bận rộn, lại không thấy Hứa Ngạn Văn đến công ty đi làm, cười khanh khách nói. Trợ lý Phùng, anh mấy ngày nay thoạt nhìn giống như rất bận a, trợ lý Phùng thở dài. Kia cũng không có biện pháp a, Hứa tổng phân phó cần thiết phải làm tốt. Lâm Đạt làm bộ vô tình mà cùng trợ lý Phùng hỏi thăm Hứa Ngạn Văn tình huống. Mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy Hứa tổng đến công ty đi làm, công ty gần nhất là có hạng mục mới muốn chuẩn bị sao? Không có hạng mục mới, trợ lý Phùng lắc đầu nói, là Hứa Thái Thái sinh bệnh, Hứa tổng muốn ở bệnh viện chiếu cố cô ấy. Hứa Thái Thái sinh bệnh gì a, có nghiêm trọng không? Lâm Đạt mặt lộ vẻ quan tâm hỏi, trong lòng lại nghĩ, Hứa tổng không phải cùng Hứa Thái Thái quan hệ không tốt sao? Hứa Thái Thái sinh bệnh còn có thể để Hứa tổng buông công tác đi bệnh viện chiếu cố cô ấy, này cũng quá làm khó Hứa tổng, Hứa tổng phải chịu đựng một cô vợ phiền toái như vậy cũng thật đáng thương. Tôi cũng không rõ lắm, trợ lý Phùng cảm thấy nghị luận quá nhiều về vấn đề vợ của ông chủ chính mình thật không tốt, rốt cuộc Hứa Thái Thái bị thương là bởi vì bị người bắt cóc, hơn nữa loại chuyện này không nên để người ngoài biết, liền đơn giản mà hàm hồ cho qua chuyện. Mà Lâm Đạt nghe hắn nói không rõ ràng, lại chỉ nghĩ rằng hắn là khó có thể mở miệng, cô ta nhớ tới ngày đó cô ta ở văn phòng thê Hứa Ngạn Văn nhận điện thoại của Hứa Thái Thái, lúc ấy Hứa Ngạn Văn sắc mặt liền rất khó coi, sau đó cô ta lại nghe trợ lý Phùng nói Hứa Thái Thái muốn tới công ty, Hứa tổng liền đem trợ lý Phùng đẩy ra đi ứng phó Hứa Thái Thái, chỉ là cuối cùng Hứa Thái Thái cũng không có tới. Chẳng lẽ lúc Hứa tổng tan tầm trở về, hai người vì việc đó mà cãi nhau? Thậm chí động thủ, nói không chừng Hứa Thái Thái làm đến quá lợi hại, bị Hứa tổng thu thập, Hứa Thái Thái mới bởi vậy nhập viện. Xem trợ lý Phùng kia phó muốn nói lại thôi ấp à ấp úng bộ dáng, hiển nhiên là sự tình chân tướng thật không nói ra hết, này liền có thể thuyết minh vấn đề, giữa Hứa tổng cùng Hứa Thái Thái khẳng định xảy ra chuyện, vẫn là đại sự. Lâm Đạt theo bản năng mà nghĩ chẳng lẽ là sắp ly hôn. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hứa Tổng thật sự ly hôn, cô ta nhớ tới khuôn mặt thanh tuyền của Hứa Ngạn Văn, tây trang phẳng phiu, khí chất chắc tuyệt, nội tâm nhịn không được mà kích động như một viên đá rơi vào mặt hồ, tạo nên một vòng gợn sóng. Tiết Giai Duyệt ở bệnh viện nằm 5 ngày, trong lúc ở đây, Hứa Ngạn Văn vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố cô. Thẳng đến buổi sáng ngày thứ 5, bác sĩ lại đây làm kiểm tra cho Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu xuất viện. Bác sĩ, tôi cảm giác bản thân đã tốt hơn nhiều, có thể xuất viện không? Tôi nếu cứ tiếp tục ở đây, cũng quá là lãng phí tài nguyên chữa bệnh nha. Tiết Giai Duyệt nghỉ ngơi mấy ngày, đầu cũng không hôn mê, vết thương trên đầu cũng không đau, mắt cá chân vặn thương cũng không sai biệt lắm, cũng đã tốt hơn, cô đều có thể xuống đất đi đường, lại tiếp tục lưu tại bệnh viện, cô sắp phải mốc meo, cô thật sự là không thích bệnh viện, một chút cũng không thích, dù là ở phòng bệnh xa hoa, cũng sẽ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhưng cô chính là không thích, cô muốn về nhà, rất muốn, mấy ngày nay nếu không phải Hứa Ngạn Văn ngạnh buộc cô nằm viện, cô đã sớm về nhà, ở mấy ngày nay trong viện, cô cũng sắp chán chết rồi, không bao giờ nghĩ đến bệnh viện. Mỗi ngày bác sĩ tới phòng kiểm tra Tiết Giai Duyệt đều sẽ hỏi một lần có thể xuất viện hay không, bác sĩ đều đối cô thực hiểu biết, nhìn đôi mắt trông mong muốn ra viện của cô, lúc này bác sĩ rốt cuộc gật đầu. Cô có thể xuất viện, bất quá về nhà cũng phải chú ý nghỉ ngơi, nếu trên đầu có chỗ nào không thoải mái, lại đến bệnh viện khám bệnh. Nghe thấy được có thể xuất viện, Tiết Giai Duyệt cao hứng vô cùng, tựa như chim nhỏ bị nhốt trong lồng rốt cuộc cũng có thể bay ra, cười đến phá lệ vui mừng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định nghe lời, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Không bao giờ tới bệnh viện nữa đâu, chốc nữa tới làm thủ tục xuất viện, thủ tục đã có thể xuất viện. Bác sĩ cười nói xong, xoay người đi ra ngoài. Sau khi bác sĩ đi rồi, Tiết Giai Duyệt liền thúc giục Hứa Ngạn Văn nhanh làm thủ tục xuất viện. Hứa Ngạn Văn ngước mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó rũ đôi mắt xuống tiếp tục xem văn kiện của anh, phảng phất không có nghe được Tiết Giai Duyệt nói, ngồi không có ý tư muốn động. Tiết Giai Duyệt thấy hắn bất động, lại nghĩ đến mấy ngày nay thái độ hắn ở bệnh viện chiếu cố cô, đen bóng trong mắt xoay chuyển, phóng nhẹ bước chân thấu tiến lên, duỗi tay bay nhanh mà đem văn kiện trước mặt hắn lấy đi, cười tủm tỉm mà nói. Nên xuất viện, bác sĩ đều đã đồng ý, văn kiện bị cướp đi, Hứa Ngạn Văn ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, ngẩng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn cô. Bộ dáng có chút nghiêm túc nha, cô đoạt văn kiện của hắn nên tức giận. Tiết Giai Duyệt suy đoán thái độ của hắn, cuối cùng vẫn là quyết định không cần khiêu chiến kiên nhẫn cùng quyền uy của tên này, chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, thanh âm lại kiều lại ngọt. Hứa ca, ánh mắt sáng ngời vô tội, trên mặt là nụ cười lấy lòng, thanh âm kiều kiều mềm mại, phảng phất giống như lông chim đảo qua lỗ tai, đưa tới một trận tê ngứa, tâm đều đi theo mà mềm đi, làm người căn bản không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của cô. Hứa Ngạn Văn thanh tuyền trên mặt không có biểu lộ ra tới, anh chỉ nhàn nhạt mà nhìn Tiết Giai Duyệt liếc mắt một cái, từ ghế trên đứng lên, đối Tiết Giai Duyệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn về nhà thì chạy nhanh thu dọn đồ vật, được à? Tiết Giai Duyệt vừa nghe liền vui mừng đến sắp nhảy dựng lên, vội không ngừng mà đi thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, cô thật sự nhiều một giây loại đều không nghĩ sẽ đứng lâu hơn ở bệnh viện. Cẩn thận một chút, Hứa Ngạn Văn vừa thấy bộ dáng kích động của cô tâm đều đi theo mà nảy lên. Em trên chân còn có thương tích, nếu lại té ngã không cần xuất viện. Tiết Giai Duyệt nghe vậy quay lại liếc anh một cái. Miệng quạ đen, anh không thể nói một chút lời hay sao? Hứa Ngạn Văn nói, thu thập xong rồi thì về nhà. Tiết Giai Duyệt, tốt nha, lời này là lời cô thích nghe, cô sẽ không cùng hắn so đo. Không bao lâu, Tiết Giai Duyệt vui mừng mà thu thập thật tốt, đi theo Hứa Ngạn Văn về nhà. Dọc theo đường đi, Tiết Giai Duyệt đều thực hưng phấn, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên đường, ven đường người, chạy xe, đều cảm thấy tâm tình thật tốt. Hứa Ngạn Văn buông trong tay văn kiện liếc nhìn cô, thấy vẻ vui mừng của cô, thật đúng là ở bệnh viện quá lâu rồi, nhìn thấy cái gì đều vui vẻ, giống chim nhỏ sung sướng. Thực nhanh đã trở lại Ninh Hiên Nhã Uyển, xe ngừng ở dưới chung cư, Tiết Giai Duyệt mở cửa xuống xe, nhảy nhót đi phía trước. Đi tới, Tiết Giai Duyệt liếc mắt một cái nhìn đến người phía trước, sắc mặt hơi đổi. Cách Trương,